Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1058, Lam Ngọc Tham canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Lý Trường Sinh cẩn thận lật xem Hoắc Ân Tư liên quan tới Hỏa Thần kiếm tin tức. Quan ở phương diện này chỉ nhớ, hoàn toàn có thể dùng đứt quãng để hình dung. Không có cách, Lý Trường Sinh trọng điểm là tổ đại Hắc Long cùng Trung Linh Thạch. Ai có thể nghĩ tới Hỏa Thần kiếm kiếm nhận lại là từ đại danh đỉnh đỉnh huyết hoàng Ô Kim chế thành. Tại những ký ức này bên trong, Lý Trường Sinh tìm được một cái điểm mấu chốt. Hỏa Thần kiếm là Hoắc Ân Tư tại hơn 10 năm trước đặc biệt xin nhờ một tên người lùn xám đại sư thiết tượng chế tác mà thành. Trước đó, Hoắc Ân Tư tham gia một cái truyền kỳ cường giả giao lưu hội. Bởi vì chỉ có bộ phận trí nhớ, Lý Trường Sinh chỉ có thể xác định Hoắc Ân Tư là lần này giao lưu hội bên trong lấy được huyết hoàng Ô Kim. Đến mức Hoắc Ân Tư là cùng vị nào cường giả đạt thành hiệp nghị. Lại không có phương diện này trí nhớ. Bất quá, Lý Trường Sinh ngược lại là tại Hoắc Ân Tư trong trí nhớ tìm được giao lưu hội tổ chức người tên. Đạt Phỉ Lợi Văn Tư Đốn. Xem ra muốn tìm được trước Đạt Phỉ mới được. Đây là một tên lâu năm truyền kỳ cường giả. Khoảng chừng hơn 200 tuổi, làm truyền kỳ cường giả giao lưu hội tổ chức người, theo mặt bên nói rõ thực lực của hắn cùng nhân mạch. Đến mức Đạt Phỉ thực lực cụ thể, Hoắc Ân Tư trong trí nhớ không có phương diện này tin tức. Để Lý Trường Sinh buồn bực là, Đạt Phỉ cũng không phải là cái nào đó thành bang hoặc là quốc gia truyền kỳ cường giả. Cái này đúng là một tên lang thang truyền kỳ cường giả. Yêu thích bốn phía du lịch, đồng thời không có chỗ ở cố định, rất khó tìm đến tung tích của hắn. Lúc này, Lý Trường Sinh đem cách liệt địch gọi đi qua. Hỏi, hơn 10 năm trước tổ chức truyền kỳ cường giả giao lưu hội ngươi có hay không đi tham gia? Không có, như vậy, ngươi biết Đạt Phỉ Lợi Văn Tư Đốn sao? Ta nghe qua danh hào của hắn, nhưng chưa bao giờ cùng hắn đã từng quen biết. Cách liệt địch đầu tiên là lắc đầu. Ngay sau đó tựa như nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, đúng rồi, Hoắc Ân Tư đã từng nói, Đạt Phỉ thực lực không kém hắn, hiện tại giao cho ngươi hai nhiệm vụ, một là tìm kiếm Đạt Phỉ Lợi Văn Tư Đốn hành tung, hai điều tra hơn 10 năm trước tổ chức truyền kỳ cường giả giao lưu hội. Nhìn xem còn có nào truyền kỳ cường giả tham gia, đúng, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó, Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói, việc cấp bách đâu, trước ổn định Nhã Tư thành bang, phân phó mỗi cái thành trấn thành chủ, nhất định phải trong 3 ngày đến đây đô thành hướng bổn tọa hiệu chung. Quá hạn tự gánh lấy hậu quả, tuy nhiên trước đó không quá để ý Nhã Tư thành bang. Nhưng khi biết Nhã Tư thành bang nắm giữ một cái trung linh thái tư nguyên điểm về sau, tầm quan trọng lập tức biến đến nổi bật. Ngoại trừ trung linh thái tư nguyên điểm bên ngoài, Nhã Tư thành bang còn có mấy cái bên trong cấp bậc thấp tư nguyên điểm. Đồng thời đô thành phụ cận còn có một cái đại hình lộ thiên mỏ sắt. Vì thế Hoắc Ân Tư đặc biệt chiêu mộ một nhóm người lùn xám thiết tượng. Trải qua hơn 10 năm phát hiện, đã trở thành xa gần nghe tiếng chú tạo chi đô. Đáng tiếc, theo Hoắc Ân Tư tử vong, những thứ này thành quả hiện tại cũng là Lý Trường Sinh. Đối với Nhã Tư thành bang đông đảo thành chủ, Lý Trường Sinh cũng không thế nào coi trọng, không có cách, một đống liền truyền kỳ đều không đạt tới thành chủ, thật có thể tùy ý quyết định sinh tử của bọn hắn. Sau cùng, Nhã Tư thành bang quân chính đại quyền thì toàn giao cho ngươi. Cách liệt địch, hy vọng ngươi đừng cho bổn tọa thất vọng, Lý Trường Sinh không có tham luyến quyền thế, trước thực lực tuyệt đối. Quyền thế lại lớn cũng là một đám ô hợp, cách liệt địch tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Lần nữa hướng quên mình phục vụ chung, đến vào trong đó có mấy phần thật, vậy cũng chỉ có chính hắn xem rõ ràng. Tại sai đi cách liệt địch về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét Hoắc Ân Tư không gian túi. Cùng Tát Bác Ni Tư một dạng, Hoắc Ân Tư không gian túi diện tích không là rất đại. Đại khái cũng liền chừng 1000 cái lập phương dáng vẻ. Không có cách, thì lấy Lê Minh thế giới ma pháp kỹ thuật, rất khó chế tạo ra đại diện tích không gian vật phẩm. Đương nhiên, cái cái này không có nghĩa là Lê Minh thế giới liền không có đại diện tích không gian vật phẩm. Nhưng những thứ này toàn bộ đến từ vị diện khác, tuy nhiên Hoắc Ân Tư không gian túi không lớn, nhưng vật phẩm bên trong không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Tỷ như cấp bậc thấp nhất yêu hạch đạt đến tứ giai. Càng không ít yêu vương cấp yêu hạch, thậm chí còn có một cái yêu thánh cấp yêu hạch. Đồ vật tuy nhiều, nhưng Lý Trường Sinh vừa ý mắt vẫn như cũ là mịt mờ không có mấy. Trong đó, Quang Trung Linh Thạch thì có 3 viên. Theo Hoắc Ân Tư chỉ nhớ đến xem, đây là Trung Linh Thạch tư nguyên điểm lớn nhất một thời kỳ mới sản phẩm. Vốn là chuẩn bị làm cùng tổ đại Hắc Long giao dịch bảo vật. Tại một cái hộp ngọc bên trong, chứa đựng lấy một gốc bộ dáng cực giống nhân sâm đồ vật. Chỉ bất quá màu sắc của nó là màu xanh lam, đồng thời thoạt nhìn như là từ màu xanh lam ngọc thạch điêu khắc đi ra một dạng. Xem ra tương đương yêu dị, đây là Lê Minh thế giới sản phẩm lam ngọc tham, đây cũng không phải là linh thực, mà chính là do thiên địa trời sinh đất nuôi tạo ra trời sắp tối tấm. Nghe đồn có được cứu người chết sống lại công hiệu, Hoắc Ân Tư nhận được chí mạng thương hại về sau. Nguyên bản cũng muốn phục dụng Lam Ngọc Tham, chỉ là hắn biết nếu như không thể để cho Lý Trường Sinh dừng tay. Có phục hay không Lam Ngọc Tham đều là giống nhau kết quả. Sau đó, Lam Ngọc Tham tiện nghi Lý Trường Sinh, ngược lại là cung thần thánh Chi Lan Thảo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng đều là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, theo tinh thần lực phản hồi bên trong. Lý Trường Sinh Lam Ngọc Tham cấp bậc, trịnh trọng đưa nó cất kỹ. Ngoại trừ Trung Linh Thạch cùng Lam Ngọc Tham bên ngoài, Lý Trường Sinh còn phát hiện hơn phân nửa và thứ cấp tổ đại Hồng Long huyết dịch. Đây là Hoắc Ân Tư theo tổ đại Hắc Long chỗ đó giao dịch đến. Bình thường dùng để duy trì cảnh giới. Những huyết dịch này nhìn như rất nhiều, nhưng nếu như chế thành tinh huyết, chỉ sợ cũng thì một hai căn ống nghiệm lượng. Thứ cấp tổ đại Hồng Long thể tích còn tại đó, toàn thân huyết dịch quả thực không nên quá nhiều, ngoại trừ những thu hoạch này bên ngoài, còn lại đồ vật Lý Trường Sinh hoàn toàn không để vào mắt. Hắn hiện tại nhớ tổ đại Hắc Long, Hoắc Ân Tư cùng tổ đại Hắc Long 3 năm kỳ hạn cũng nhanh đến. Đại khái còn thừa lại không đến 4 tháng, từ giờ trở đi, Lý Trường Sinh thì phải làm cho tốt tính nhắm vào kế hoạch. Đối phó đầu kia được xưng là tử vong chi dực tổ đại Hắc Long. Bởi vì bí cảnh không cách nào dung nạp tổ đại Hắc Long. Lựa chọn tốt nhất là phong ấn, nhưng tổ đại Hắc Long thực lực quá mạnh, có thể hay không lưu lại nó đều là một ẩn số. Đánh bại tịnh phong ấn khả năng không là rất lớn, huống chi trong chiến đấu kịch liệt rất khó khống chế sức mạnh. Một cái không tốt liền có khả năng xử lý đối phương. Tóm lại, không thể để cho tổ đại Hắc Long đào tàu, nếu bị mang thù tổ đại Hắc Long thời khắc nhớ thương. Dù là Lý Trường Sinh cũng sẽ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lý Trường Sinh đầu tiên là trở về một chuyến Hách Nhĩ Lan thành trấn. Đem vị diện truyền tống trận phá hư, lập tức tại đô thành trong hoàng cung một lần nữa khắc họa ra một cái vị diện truyền tống trận. Sử dụng cấm trận nghiêm mật thủ hộ. Lý Trường Sinh nắm giữ yêu tinh thế giới tọa độ, tự nhiên không sợ phục chế không ra, đang quyết định truyền tống trận vấn đề về sau. Lý Trường Sinh ra mặt gặp một chút Nhã Tư Thành bang các đại thành chủ. Những thành chủ này đều rất thức thời, tại nhận được tin tức trước tiên thì gắng sức đuổi theo đi vào đô thành. Không có người nào bỏ sót, cùng tồn tại tức hướng Lý Trường Sinh bày tỏ lòng trung thành. Lý Trường Sinh cũng chính là tùy ý bắt chuyện vài câu. Liền đem sự tình giao cho cách liệt địch đi làm, hắn cũng không có nhàn rỗi, chuẩn bị lần nữa luyện khí. The End One Piece hay cùng hai, Tôn Chỉ Mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, Mên là thiên tài, y vừa phải, có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, siêu, lịch, su, cách chương.